Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1378, Tần Vân thân phận. Cái này Tu La Đế, cũng thật là đáng sợ. Thanh Long Hoàng Tịch diệt thần thông, vậy mà cũng không giết được hắn, hơn nữa còn bị hắn một kiếm đánh vào hỗn độn chỗ sâu. Quá mạnh, tu vi của hắn còn giống như không tới hỗn độn chi cảnh. Ngoặc kép chấm chấm, vô số võ giả trong mắt kinh hách vô cùng, nhìn xem Thương Khung khôi phục Tần Vân, từng cái trong mắt nhịn không được bay lên một vệt kính sợ tới. Đạo thân ảnh kia, giờ phút này rốt cuộc không người dám xem thường một chút. Long Hoàng đại nhân đâu? Long Hoàng đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, Thanh Long tộc đệ tử, giờ phút này lại hoảng loạn. Hư không bên trong, Tần Vân vẫn còn, nhưng Thanh Long Hoàng lại bị đánh vào hỗn độn chỗ sâu. Tiểu tử này, ta quả nhiên xem thường hắn. Đạo tử điện hạ, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Ai cũng không biết, trong lòng người nọ, giờ khắc này ở đánh lấy tính toán gì. Ong ong, hư không bên trong, Tần Vân trên người lực lượng nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Tần Vân thể phách, ban đầu sức khôi phục liền cực cường, hiện tại tăng thêm Long Đan tương trợ, khôi phục tự nhiên cực nhanh vô cùng. Bất quá một khắc đồng hồ, Tần Vân thương thế trên người đã khôi phục 7-8 phần, đến mức còn lại 2-3 thành, ngược lại muốn chậm không ít. Hô hô hô, Tần Vân mở ra hai con ngươi, đứng lên, 9 cái Long Đan. Thời khắc này Tần Vân đã luyện hóa 6 cái, còn lại 3 cái đã không nhiều lắm. Tần Vân, thấy Tần Vân đứng lên, Cửu Long Thiên Đế cười nhạt một tiếng, Tu La Đế, Tần Vân, ngoặc kép chấm chấm, một lát, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Tu Thiên Võ Thánh, Long Tinh cùng Thiên Kiếm Đế đám người đều hướng Tần Vân tụ tập tới. Trừ cái đó ra, Ma Hồn tộc Thanh Chiến cũng tới. Đa tạ các vị, Tần Vân hướng mọi người cười nhạt một tiếng. Một nhóm người này, mặc dù đại bộ phận đều là bởi vì lợi ích tụ tập tới, nhưng bọn hắn thời khắc này lo lắng cũng là thật lòng. Quá yêu nghiệt, Long Tinh đắng chát nhìn Tần Vân liếc mắt, vừa rồi trận chiến kia đem trong lòng của hắn tự tin triệt để đạp thành nát bấy. Hắn cùng Tần Vân chênh lệch càng ngày càng xa. Long Tinh, chúc mừng ngươi. Thấy Long Tinh, Tần Vân khẽ cười một tiếng. Long Tinh tu vi đã đạt đến tam đẳng hỗn độn chi cảnh, lần này tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, Long Tinh cũng xem như thu hoạch rất lớn. Đương nhiên, bàn về thu hoạch, Tần Vân tuyệt đối là lớn nhất một cái. Đế chủ, cái này Thanh Long Hoàng đã chết rồi sao? Nhưng vào lúc này, Cửu U nhịn không được hỏi. Chết rồi. Tần Vân khẽ lắc đầu. Người này thực lực đã có thể so với ngũ đẳng hỗn độn cường giả. Vừa rồi một kiếm kia, ta bất quá là dùng mạt pháp lực lượng đưa hắn đánh vào hỗn độn chỗ sâu, đến mức chết còn kém xa lắm. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, không chết. Nghe được Tần Vân lời này, mọi người vẻ mặt hơi đổi. Tần Vân vừa rồi một kiếm kia đã vô cùng đáng sợ, nhưng một kiếm này lại còn giết không được Thanh Long Hoàng. Giống giống, nhưng vào lúc này, cái kia trên trời cao, một đạo tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên. Sau một khắc, nguyên bản khép lại thương khung, giờ phút này lần nữa xé nát, vô tận hỗn độn mãnh liệt. Cái kia hỗn độn bên trong, tựa hồ có đồ vật gì muốn xông ra tới. Là Long Hoàng đại nhân. Long Hoàng đại nhân cũng không chết. Long Hoàng đại nhân còn sống. Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Long tộc đệ tử giờ phút này trong mắt mừng như điên. Hư không bên trong cái kia tiếng giống giận dữ chính là Thanh Long Hoàng. Chỉ thấy vô số hỗn độn mãnh liệt, sau một khắc, một cỗ vô cùng mênh mông long uy. Theo thương khung tới, Tu La Đế, ta muốn giết ngươi, ngoặc kép chấm chấm, điên cuồng thanh âm, tại hư không tùy ý. Mấy cái hô hấp về sau, cái kia vô số hỗn độn lực lượng nổ tung, chỉ thấy hỗn độn bên trong, một đầu ức vạn trượng thanh long, trực tiếp vọt ra, đầu này thanh long, chính là thanh long hoàng. Thời khắc này thanh long hoàng, trong mắt điên cuồng khôn cùng, hắn hai con ngươi, trực tiếp khóa chặt Tần Vân. Thanh long hoàng còn chưa có chết, thanh long hoàng lại hồi trở lại đến rồi. Này một trận chiến, còn không có kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả, vẻ mặt lần nữa nhất biến. Thanh long hoàng, lần nữa hồi trở lại đến rồi. Thanh long hoàng, Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên. Nếu là có cơ hội, Tần Vân không ngại giết cái này người. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại Tần Vân muốn giết thanh long hoàng, thật sự là quá khó khăn. Tu La Đế, chết, thanh long hoàng, trong mắt hung quang tăng vọt. Hắn giờ phút này, trong đầu chỉ còn lại có Tần Vân một người. Trong lòng của hắn, cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết Tần Vân. Giết, băng lãnh thanh âm vang lên. Thanh long hoàng bay thẳng đến Tần Vân đập xuống. Thanh long hoàng lại đánh tới. Tần Vân bên cạnh. Long tinh đám người, vẻ mặt đại biến, cửu u cùng tu thiên võ thánh, trên mặt cũng hơi hơi trắng lên, điên cuồng thanh long hoàng, bực nào đáng sợ, không tốt, Tần Vân trong mắt, hàn khí tăng vọt, Chu thần kiếm, xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong đầu, tiểu tử, lực lượng của ngươi còn không có khôi phục, lần nữa mở ra mạt pháp chi kiếm. Tiểu tử ngươi không những giết không được thanh long hoàng, chính mình cũng muốn nằm tại chỗ này. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh tiếng hừ lạnh vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Tần Vân, trong mắt điên cuồng lập lòe. Vừa rồi hắn, là cưỡng ép mở ra mạt pháp chi kiếm. Bằng không Tần Vân thể phách, cũng sẽ không phải chịu đáng sợ như vậy tổn thương. Thanh long hoàng, đủ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc, đột nhiên vang lên, nghe đến lời này, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên. Sau một khắc, Tần Vân vội vàng hướng Cửu Long Thiên Đế nhìn lại. Này nói chuyện, chính là Cửu Long Thiên Đế. Cửu Long Thiên Đế, ngươi dám ngăn trở bản hoàng. Thanh Long Hoàng, trong mắt sát ý điên cuồng tùy ý. Nhưng thời khắc này Thanh Long Hoàng cũng là khôi phục mấy phần lý trí, cũng không có tiếp tục hướng Tần Vân đánh tới. Thanh Long Hoàng, nể tình ta, chuyện này, tính toán như thế nào? Nhìn xem Thanh Long Hoàng, Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt đạm mạc nói, tính toán, Thanh Long Hoàng, trong mắt bay lên một vệt dữ tợn, mà những võ giả khác, cũng vẻ mặt kỳ dị nhìn xem Cửu Long Thiên Đế. Chỉ có đạo tử cùng tu thiên võ thánh, trong mắt hơi hơi lập lòe, hai người tựa hồ, cũng biết Cửu Long Thiên Đế. Cái này Cửu Long Thiên Đế đến cùng là ai? Đại đế viên mãn tu vi, dám cùng Thanh Long Hoàng nói như thế. Xem ở trên mặt của hắn, cái này người là ai? Ngoặc kép chấm chấm, vô số võ giả, nghị luận ầm ĩ, mà hư không bên trong. Thanh Long Hoàng, trong mắt sát ý điên cuồng vô cùng. Cửu Long Thiên Đế, tiểu tử này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi vì sao che chở hắn? Nhìn xem Cửu Long Thiên Đế. Thanh Long Hoàng mặt mũi tràn đầy sát ý nói. Không sao, Cửu Long Thiên Đế, cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế thanh âm vang lên lần nữa. Ai nói hắn không có quan hệ gì với ta? Có quan hệ, Thanh Long Hoàng, có chút dừng lại, sư phó, Long Tinh đám người, trong mắt cũng tò mò. Chẳng lẽ Tần Vân, thật cùng Cửu Long Thiên Đế có quan hệ? Ta Long gia, chính là thần võ chủ nhân của đại lục, mà thần võ chi chủ, chính là ta Long gia chi chủ. cũng là ta thần võ duy nhất đế chủ. Đế chủ đệ tử, sao lại cùng ta thần võ đại lục không quan hệ? Sau một khắc, Cửu Long Thiên Đế thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.